có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 141 trừ 142, 141, ai mới là người thương con 142, mẹ là kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 141, ai mới là người thương con? Đoá Đoá không còn khóc nữa. Nó vừa nấc vừa nhìn Cố Phong Hàm. Sau khi nghe được tên của mẹ, tuy rằng trong lòng nó sợ hãi, nhưng giờ đây lại như có thêm một tia dũng cảm, giúp nó dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Đoá Đoá gật đầu. Nó muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Nó cũng tin tưởng mẹ khi biết mình bị bắt cóc. Nhất định mẹ sẽ mang 500 triệu tới cứu nó. Đoá Đoá tin tưởng vào tình yêu của mẹ dành cho mình. Cho nên, nó cảm thấy vụ cược này mình chắc chắn sẽ thắng. Mẹ sẽ bế nó rời khỏi nơi đáng sợ này. Cố Phong Hàm lấy điện thoại ra. Anh sai người mang đến một chiếc SIM mới. Thay SIM rồi gọi điện thoại cho Giang Vũ Phỉ. Con gái của cô đang ở trong tay tôi. Muốn nó sống thì mang theo 500 triệu đến địa chỉ tôi gửi để đổi người. Nếu sau 2 tiếng mà cô vẫn chưa đến, thì chuẩn bị quan tài cho đứa con bé bỏng của cô đi là vừa. Cố Phong Hàm nói xong liền đem điện thoại đặt trước mặt Đoá Đoá. Đoá Đoá chần chừ vài giây sau liền hướng về phía điện thoại khóc vài tiếng. Cố Phong Hàm kết thúc cuộc gọi, không để cho người ở đầu dây bên kia có cơ hội nói tiếp. Đoá Đoá rất muốn nghe giọng nói của mẹ. Hốc mắt của nó lại đỏ lên. Thất vọng nhìn Cố Phong Hàm. Sợ anh sẽ đổi ý, nếu mẹ không đến thì đừng quá thất vọng. Cố Phong Hàm nói. Thất vọng ư? Đoá Đoá ngồi trên mặt đất. Hai tay nắm chặt váy. Rất sợ hãi. Tuy rằng con vẫn còn là một đứa con nít, nhưng cũng phải hiểu rằng nếu đánh cược thua thì phải chịu hậu quả. Cố Phong Hàm vươn ngón tay út của mình ra. Anh muốn Đoá Đoá hứa. Động tác thật ấu trĩ. Tất cả đều là do bị Giang Ý Mạn lây nhiễm. Bình thường nếu cô ấy có chuyện muốn nhờ anh, sau khi đàm phán thành công đều luôn thích bắt anh phải hứa như vậy. Chính là sợ anh sẽ đổi ý. Nhưng làm sao Cố Phong Hàm dám đổi ý, bây giờ anh thậm chí còn làm những hành động trẻ con này. Đoá Đoá vươn ngón tay út của mình ra. Tay nó nhỏ hơn tay Cố Phong Hàm rất nhiều. Hai ngón tay móc lấy nhau. Đói chưa? Cố Phong Hàm hỏi Đoá Đoá. Đoá Đoá đáng thương nhìn anh. Ăn no mới có sức chờ mẹ đến đón chứ. Có muốn đi ăn với chú không? Cố Phong Hàm đứng lên. Anh vươn tay trái ra. Đoá Đoá do dự một chút. Nó cảm thấy chú xấu xa này nói cũng có chút đúng. Nó vươn bàn tay nhỏ bé nắm tay chú xấu xa. Cố Phong Hàm kéo Đoá Đoá vào trong đại sảnh. Đoá Đoá siêu cấp đáng yêu. Cố Phong Hàm giống như một tảng băng trôi. Bộ dáng đẹp trai. Hai người này đi cùng nhau khiến giá trị nhan sắc tăng lên N cấp. Nhân viên phục vụ mang rất nhiều đồ ăn đến. Đều là những món trẻ con thích ăn. Đoá Đoá nhìn những mỹ thực này mà CS ảy nước miếng. Nhưng nó lại sợ ông chú xấu xa hạ độc vào mấy thứ này. Đoá Đoá nhớ rõ mẹ đã từng nói qua. Những thứ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Tựa như dì Tiểu Mãn. Bộ dạng của dì rất đẹp. Nhưng dì lại muốn cướp ba cu ả nó. Vậy nên Đoá Đoá sẽ không thích chơi cùng dì nữa. Thời gian có hạn. Ăn nhanh đi. Cố Phong Hàm giúp Đoá Đoá gấp thức ăn. Đoá Đoá sợ mình ăn chậm. Đến lúc mẹ mang theo tiền đến tìm thì lại không thấy nó. Vậy nên nó phải ăn thật nhanh thật nhanh. Con cảm thấy Giang Ý Mạn như thế nào? Chắc là cô ấy đối xử rất tốt với con và Hiên Hiên. Cố Phong Hàm đột nhiên hỏi. Đoá Đoá nghe thấy tên Giang Ý Mạn liền không muốn ăn nữa. Ngay cả thìa cũng buông xuống. Biểu cảm này của nó chính là đang muốn nói cho Cố Phong Hàm biết. Nó không thích Giang Ý Mạn. Đoá Đoá, chú vừa nghĩ ra một cách thức chơi mới. Cố Phong Hàm suy nghĩ một chút. Nói. Nếu bây giờ chú đem chuyện con bị bắt cóc nói cho Giang Ý Mạn biết. Không biết cô ấy có đem tiền đến cứu con không nhỉ? Cứu nó ư? Đoá Đoá lắc đầu. Nó không tin gì ấy sẽ cứu mình. Bởi vì mẹ đã từng nói. Dì Tiểu Mạn chính là kẻ lừa đảo. Mà kẻ lừa đảo đều là người yêu tiền. Làm sao có thể chấp nhận đem tiền đến để cứu nó đây? hay là giờ chú gọi thử, để đảm bảo công bằng, để cho gì con không thể đoán được chú là ai, chú sẽ giả giọng người khác, được không? Đoá Đoá lắc đầu, lấy tay chỉ vào nam phục vụ bên cạnh. Cố Phong hàm hiểu ý, anh nở nụ cười. Quả nhiên là con gái của Tiểu Mạn, rất thông minh. Được, để cho anh ta gọi điện thoại. Cố Phong hàm gọi nam phục vụ tới, bảo anh ta gọi điện thoại, rồi nói như thế nào. Anh dặn dò rất chi tiết. Anh bảo nam phục vụ nói với Tiểu Mạn phải mang 10 tỷ tới chuộc người. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại, không để cho cô có cơ hội mở miệng hỏi vấn đề gì. Chú bảo mẹ con mang 500 triệu tới nhưng lại bảo Giang Ý Mạn mang 10 tỷ. Nếu tí nữa người mang tiền tới lại là dì Tiểu Mạn, thì hẳn là con cũng biết ai mới là người thương con rồi đúng không? Cố Phong hàm nói. 142. Mẹ là kẻ lừa đảo. Đoá Đoá hiểu chứ, nhưng nó không suy nghĩ nhiều, bởi vì nó tin tưởng rằng người tới cứu mình nhất định sẽ là mẹ. Ăn no chưa? Cố Phong hàm hỏi. Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu. Cố Phong hàm duỗi tay ra. Đoá Đoá hơi do dự một chút, mãi sau cũng đưa tay mình ra. Hai người tay trong tay cùng nhau rời khỏi khách sạn, lên xe, đi đến địa chỉ đã hẹn định. Sau đó ngồi chờ xem người tới cứu Đoá Đoá sẽ là ai. Trong nhà kho hẻo lánh, Cố Phong hàm vắt chéo chân, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Anh không lo lắng, vì kết quả nhất định sẽ giống như anh nghĩ. Ngược lại là Đoá Đoá, vừa rồi vốn vẫn luôn tin tưởng mẹ mình sẽ tới, nhưng giờ đây đã trở nên lo lắng, đứng ngồi không yên, hai con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa nhà kho. Đã 2 tiếng trôi qua rồi, vì sao mẹ còn chưa đến? Chẳng lẽ mẹ thật sự sẽ không đến sao? Chẳng lẽ mẹ muốn bỏ rơi mình sao? Một, không, không thể như vậy. Mẹ yêu mình nhất, mẹ sẽ không thể không đến cứu mình. Đoá Đoá dùng sức lắc đầu. Nó không tin mẹ sẽ không đến. Lo lắng ngạc. Cố Phong hàm thản nhiên nhìn Đoá Đoá. Đoá Đoá lắc đầu, tuy rằng trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng nó dùng ánh mắt đặc biệt kiên định nhìn chú xấu xa. Dùng ánh mắt ấy để nói cho người đối diện biết, mẹ nhất định sẽ tới. Nhất định sẽ mang theo 500 triệu tới đây. Xem ra, con vẫn còn rất tin tưởng Giang Vũ Phỉ. Hy vọng cô ta sẽ không làm con thất vọng. Cố Phong hàm ngồi nghịch điện thoại. Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến giờ hẹn mà cả Tiểu Mạn và Giang Vũ Phỉ đều chưa ai tới. Đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ nửa đêm rồi mà còn bị kẹt xe? Tiểu Mạn nhất định sẽ tới. Chắc là gặp chút khó khăn khi vận chuyển 10 tỷ tiền mặt. Cố Phong hàm suy nghĩ một chút, liền nói với Đoá Đoá. Giờ chú sẽ gọi điện lại cho mẹ con. Con có muốn nghe xem cô ta nói những gì không? Cố Phong thần hỏi. Đoá Đoá muốn nghe. Nó muốn biết bây giờ mẹ đi đến đâu rồi. Sắp tới chưa? Hay căn bản là không có ý định tới đây? Cố Phong hàm gọi điện thoại cho Giang Vũ Phỉ. Ở đầu bên kia, Giang Vũ Phỉ ấn nghe bằng loa ngoài, rồi ném điện thoại sang một bên. Cố Phong hàm cũng mở loa. Anh muốn cho Đoá Đoá nghe rõ ràng. Giang Vũ Phỉ, đã sắp hết thời gian rồi mà cô vẫn chưa tới. Xem ra, cô không có ý định mang tiền tới đây. Mạng sống của con gái cô không đáng giá bằng 500 triệu sao? Cô chắc chưa? Cố Phong hàm hỏi. Sau khi hỏi xong, anh nhìn thoáng qua Đoá Đoá, phát hiện vẻ mặt cô bé đang rất khẩn trương. Biểu tình trên mặt thật khiến người ta đau lòng. Điện thoại truyền ra thanh âm của Giang Vũ Phỉ, dầu dĩ lại có chút trầm thấp. Nó không phải con gái tôi. Các người tìm nhầm người rồi. Nước mắt của Đoá Đoá rơi xuống. Nó không thể tin được giọng nói trong điện thoại là của mẹ. Rõ ràng mẹ là người yêu mình nhất trên đời. Vậy mà bây giờ mẹ lại nói ra những lời như vậy. Phải không? Xem ra cô không muốn chi tiền cứu con gái. Vậy bây giờ tôi sẽ moi nội tạng của nó đem bán kiếm chút tiền hút hít. Chắc hẳn là cô cũng không có ý kiến gì. Cố Phong hàm đem sinh tử của Đoá Đoá ra để thử Giang Vũ Phỉ. Cố Phong hàm đang muốn cho Giang Vũ Phỉ một cơ hội. Nếu cô ta còn có chút nhân tính thì sẽ đến cứu Đoá Đoá. Nhưng nếu cô ta vẫn buông bỏ, Đoá Đoá sẽ càng thất vọng. Đây là Giang Vũ Phỉ tự làm tự chịu. Không thể trách anh được. Muốn làm gì thì làm. Liên quan gì đến tôi? Đừng nói là đem đến 500 triệu. Cho dù 5 triệu tôi cũng không muốn lãng phí. Cút, Giang Vũ Phỉ bực mình. Em yêu, đừng tức giận như vậy. Chúng ta tiếp tục, giọng nói của Lý Từ. Hóa ra, hai người bọn họ đang ở cùng nhau. Khó trách vừa rồi Cố Phong Hàm lại cảm thấy thanh âm của Giang Vũ Phỉ trầm thấp như vậy. Thật sự là đau lòng thay Đoá Đoá. Cố Phong Hàm trực tiếp cúp điện thoại. Anh còn chưa kịp nói. Đoá Đoá đã khóc thành tiếng. Nó thật sự đã bị mẹ làm tổn thương sâu sắc. Vì sao lại như thế này? Vì sao chứ? Nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Phanh, lúc này, Giang Ý Mạn lái xe vọt vào. Phía sau cô còn có mấy người mang theo vali. Chỉ có Giang Ý Mạn đến. Cô không thông báo cho Thẩm Giai Nghị. Cô sợ anh ấy đi theo sẽ càng sốt ruột hơn. Cô cũng không có thời gian gọi cho thầy. Rõ ràng Đoá Đoá đang ở chỗ anh mà. Sao lại bị bắt cóc dễ dàng như vậy được? Nhưng đối phương chỉ nói muốn 10 tỷ liền thả người. Giang Ý Mạn nghĩ không phải là 10 tỷ thôi sao? Cô cứ đến xem xét trước đã. Vừa bước xuống xe, Giang Ý Mạn nhìn thấy thầy mình cùng Đoá Đoá đang ngồi cùng một chỗ. Đầu óc cô liền choáng váng. Không phải bắt cóc à, bọn bắt cóc đâu? Thầy cũng ở đây. Chẳng lẽ là thầy tới trước? Đem bọn bắt cóc xử cả rồi. Cố Phong Hàm nháy mắt với cô. Lúc này cô mới hiểu được hết thầy. 10 tỷ đây, tôi đã mang tới rồi. Kẻ bắt cóc đâu? Sao không thấy bọn bắt cóc? Cố tiên sinh sao anh lại ở chỗ này? Giang Ý Mạn nói. Chuyện này cô có thể hỏi Đoá Đoá. Cố Phong Hàm đi qua. Đứng ở trước mấy chiếc vali. Giang Ý Mạn dùng ánh mắt ra lệnh. Người phía sau liền mở vali ra. Toàn bộ đều là tiền mặt. Cô thật sự đã chuẩn bị đầy đủ 10 tỷ. Một đồng cũng không thiếu. Cố Phong Hàm nhìn Đoá Đoá đang đứng bên cạnh. Này nhóc, tuy rằng bị mẹ ruột bỏ rơi. Nhưng cũng may nhóc còn có một người gì tốt. Bằng không, nếu thật sự gặp phải bọn bắt cóc. Cái mạng nhỏ này của nhóc đã không giữ nổi rồi. Cố Phong Hàm đi ra ngoài. Những người khác cũng mang theo tiền đi rời đi. Trong kho hàng cũ kỹ. Chỉ còn lại Đoá Đoá và Giang Ý Mạn. Giang Ý Mạn có chút khiếp đảm. Ở trước mặt con gái. Cô lúng túng không biết làm sao bây giờ. Đoá Đoá ngồi trên băng ghế nhỏ khóc đến đáng thương. Hóa ra dì Tiểu Mạn lại không làm tổn thương nó. Hóa ra mẹ mới là một kẻ lừa đảo. Nhưng hiện tại đầu của Đoá Đoá như muốn nổ tung. Nó không có cách nào tiếp nhận được vấn đề. Cũng chỉ có thể ngồi khóc. Giang Ý Mạn đau lòng đi qua. Ngồi xổm trước mặt Đoá Đoá. Đoá Đoá, dì đưa con về nhà nhé. Giang Ý Mạn nhẹ nhàng hỏi. Đoá Đoá, dì đưa con về. Được không? Cô giang hai tay. Chờ mong Đoá Đoá nhào vào ngực mình. Đoá Đoá do dự thật lâu. Nó nhìn Giang Ý Mạn. Không nhào vào lòng cô mà tự mình đi ra khỏi nhà kho. Xem ra, Đoá Đoá thật sự đã bị đả kích rất lớn. Giang Ý Mạn vội vàng đuổi theo. Đoá Đoá đi tới trước xe của Cố Phong Hàm. Nhìn chú xấu xa đang ngồi trong xe. Cố Phong Hàm xuống xe. Hỏi, làm sao vậy? Đoá Đoá, vài giây sau, Đoá Đoá vươn ngón tay út của mình ra. Hướng về phía anh, Cố Phong Hàm liền hiểu. Quả nhiên, đây mới chính là con gái do Giang Ý Mạn sinh. Tuy rằng chỉ mới có 5 tuổi, nhưng cũng hiểu được ý tứ của việc chịu trách nhiệm khi cá cược thua. Con bé kiên cường hơn so với mọi người tưởng tượng nhiều. Chỉ là bình thường bị bảo hộ quá kỹ. Đoá Đoá thật đáng khen. Cố Phong Hàm vươn ngón tay út ra, cùng móc vào tay của Đoá Đoá. Giang Ý Mạn đứng ở bên cạnh nhìn một màn này. Tuy rằng Đoá Đoá không ôm cô làm cho cô cảm thấy thật tiếc nuối. Nhưng Đoá Đoá có thể nguyện ý cùng thầy trở về tiếp tục trị liệu. Đây là một khởi đầu rất tuyệt vời. Một tiếng sau, lúc xe chạy về khách sạn, Đoá Đoá đã ngủ thiếp đi. Giang Ý Mạn ôm Đoá Đoá. Cố Phong Hàm một tay đút túi quần đi theo phía sau. Bọn họ cùng nhau trở về khách sạn. Sau khi an bài xong cho Đoá Đoá, Giang Ý Mạn cùng vào thư phòng của Cố Phong Hàm. Thầy, anh đang làm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Giang Ý Mạn sốt ruột muốn biết. Cố Phong Hàm rất bình tĩnh. Anh vỗ vỗ sofa bên cạnh. Ngồi đi đã. Giang Ý Mạn gật đầu. Ngồi xuống bên cạnh. Kỳ thật rất đơn giản. Anh gọi điện thoại cho em và Giang Vũ Phỉ. Bảo Giang Vũ Phỉ mang theo 500 triệu tới đây. Bảo em mang theo 10 tỷ tới. Kết quả là em đã đến. Cố Phong Hàm nói. Còn Giang Vũ Phỉ thì sao? Cô ta đã nói gì? Giang Ý Mạn muốn biết cụ thể. Giang Vũ Phỉ không thèm đến cứu Đoá Đoá. Khó trách vừa rồi Đoá Đoá tuyệt vọng như vậy. Người phụ nữ chết tiệt kia. Thật đáng chết. Cũng là điều tốt. Hiện tại Đoá Đoá đã rất thất vọng về Giang Vũ Phỉ. Còn chấp nhận điều trị cùng chuyên gia nữa. Bệnh tình của con bé sẽ sớm khỏi thôi. Cố Phong Hàm rất có lòng tin. Nhìn thấy anh tự tin như vậy. Giang Ý Mạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô luôn tin tưởng thầy. Chỉ cần có anh ở đây. Sẽ chẳng có chuyện gì không thể giải quyết được. Nhưng chúng ta chỉ còn lại có 3 ngày. Em có thể ở lại chỗ này chờ Đoá Đoá khỏi bệnh hẳn không? Giang Ý Mạn luyến tiếc nơi đây. Em cảm thấy anh sẽ đồng ý. Cố Phong Hàm nói. À, hiểu rồi. Giang Ý Mạn rầu rĩ. Không còn sớm nữa. Trở về nghỉ ngơi đi. Cố Phong Hàm thản nhiên nói. Thầy ngủ ngon. Giang Ý Mạn về nhà. Cách chương.